Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 243. Tôi mong gặp cậu mãi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình ra sao? Một giọng nói trong trẻo trầm tĩnh trả lời. 90. Bệnh nhân đã hoàn tất điều trị và những trường hợp nguy kịch đang được xử lý phối hợp với các bệnh viện địa phương. Tuy hệ thống y tế chưa sụp đổ như trước đây, nhưng phần lớn những người bị thương nhẹ đều đang được điều trị trong các lều tạm. Đến rác rưởi cũng có giá trị của nó. Cách nói đó không phù hợp. Thưa ngài, vậy thì cách nói nào phù hợp hơn? Một cách phù hợp hơn có thể là, ngay cả bỏ phân cũng có kỹ năng lăn cước, móc lửng. Người đàn ông bật cười khẽ. Được rồi, dùng cách đó vậy. Tiếng đôi dép croc dừng lại trước cửa trượt. Click, một nút bấm được nhấn, và ánh sáng chói lòa tràn ngập không gian. Ánh sáng ấy chiếu lên xác một con quái vật khổng lồ nằm bất động trên sàn. Một chiếc áo khoác trắng cùng mái tóc dài cột gọn bên dưới đung đưa nhẹ nhàng. Những ngón tay thanh mảnh đẩy gọng kính lên. Nam Ujin nhận đôi găng tay và khẩu trang từ cậu bé đứng bên cạnh. Rồi lê dép tiến về phía khuôn mặt của con quái vật. Chiếc lưỡi của nó thè ra, máu còn rỉ bên khóe miệng. Các người mang nó về trong tình trạng khá nguyên vẹn. Tôi cứ nghĩ nó sẽ tan nát thành từng mảnh. Từ góc tối trong phòng phẫu thuật, Hanibi, người đang dựa lưng vào tường, khẽ gật đầu. Nam Ujin chạm vào miệng và răng của con quái vật. Máu và bụi bám chặt chưa kịp khô. Dưới sàn, máu từ miệng nó đọng lại thành một vũng nhỏ. Có vẻ như đó không phải là máu của chính nó. Sao lại giao nhiệm vụ này cho một thợ săn? Tôi cứ nghĩ cục quản lý vết nứt sẽ cử ai đó khác. Tôi còn có thể làm gì khi họ ra lệnh tôi phải đi? Lệnh là lệnh. Hanibi mang vẻ mặt u ám bất thường. Nam Ujin liếc nhìn cô, rồi quay đi. Anh hiểu rõ tại sao giám đốc lại giao nhiệm vụ vận chuyển này cho cô. Có quá nhiều thứ liên quan đến Prometheus ngoài kia, với tính cách nóng nảy và hành động bốc đồng của cô. Ai biết cô sẽ làm gì? Họ muốn tôi giám sát cô ấy. Giám đốc chắc chắn biết cách quản lý con người. Nam Ujin ra hiệu cho cậu bé. Cậu nhanh chóng chạy tới, dễ dàng cạy miệng con quái vật ra. Nam Ujin chiếu ánh sáng vào miệng há rộng ấy. Máu và những mảnh vụn bị nghiền nát bám chặt bên trong. Một chiếc miệng khổng lồ quái dị, đi kèm đôi mắt nhỏ đến bất thường. Đôi mắt ấy có lẽ đã thoái hóa và không còn chức năng. Nam Ujin nhặt lấy con dao mổ sắc bén. Chúng ta nên cảm ơn đám người đó. Nhờ họ, tôi có thời gian để mổ xẻ thứ này từng chút một. Hanibi ném ánh mắt lạnh lùng về phía Nam Ujin. Anh phản ứng hờ hững. Chỉ đùa thôi, thư giãn đi. Ồ, đùa sao? Tôi cứ tưởng anh cố tình chọc tức tôi. Xin lỗi, âm thanh của da, mỡ và thịt bị cắt vang lên sắc bén. Hanibi thở dài bực bội, khoanh tay và nhắm mắt lại. Một cơn giận âm ỉ bùng lên trong cô. Cô muốn tóm lấy những kẻ gây ra chuyện này và ép chúng phải khai ra tất cả. Bọn chúng là ai? Thật sự có thuốc giải không? Matthew có ổn không? Lúc đó, Nam Ujin đang lặng lẽ làm việc, lên tiếng. Hanibi, tôi có điều muốn hỏi. Hanibi chậm rãi mở mắt. Chuyện gì? Cô bắt được thứ này ngay sau khi nó rơi xuống từ bầu trời, mà không gây ra thiệt hại gì. Hanibi xoắn một lọn tóc, nhướng mày. Hả, tôi bắt nó khi nó đang nhai bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Anh đã thấy miệng nó rồi chứ? Máu dính đầy, thật sao? Nhưng nếu thế thì, giọng của Nam Ujin vang vọng từ phía sau thân hình khổng lồ của con quái vật. Bên trong chẳng có gì cả. Gì cơ, ý anh là sao? Hanibi bước tới gần, nhưng cậu bé giơ tay ra trước, đưa cho cô khẩu trang và găng tay với ánh mắt trong veo. Hanibi nhếch mép cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo chúng vào và đứng cạnh anh. Nam Ujin mở bụng con quái vật bằng đôi tay đeo găng. bên trong trống rỗng, đúng như anh nói. Hanibi chớp mắt liên tục, che miệng lại với vẻ mặt kinh ngạc. Chờ đã, điều này không thể hợp lý được. Tôi đã tận mắt thấy nó. Nó nhai cột điện thoại, nuốt xe hơi, thậm chí cả con người. Không có bất kỳ mảnh vỡ cột điện nào. Không một dấu vết của xe hơi. Cũng chẳng có chút thịt hay xương người nào như lời cô nói. Bụng con quái vật là một khoảng trống hoàn hảo. Gương mặt Nam Ujin hiếm khi lộ vẻ khó chịu. Anh nhìn vào khoảng không với ánh mắt nhợt nhạt. Con quái vật này, cô nói nó nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Đúng vậy, tầm nhìn của nó kém. Nhưng khả năng cảm nhận hiện diện lại cực kỳ tốt. Ban đầu tôi nghĩ nó sẽ dừng lại khi bụng no. Nó cần thời gian để tiêu hóa. Những con quái vật hoạt động theo quy luật của hệ thống. Thường không đi lệch quá xa so với đặc điểm của các sinh vật sống bình thường. Nên đó là giả định hợp lý. Đúng vậy, tôi cứ nghĩ rằng nếu canh thời gian chuẩn, thợ săn cấp thấp cũng có thể hạ nó. Đúng vậy, những con quái vật trong hầm ngục, bất kể vẻ ngoài hay mức độ hung bạo, vẫn tuân theo các quy luật sinh học cơ bản. Ăn, ngủ, di chuyển, nhưng con quái vật trước mặt lại hoàn toàn khác. Một thực thể bất chấp mọi quy luật và định luật. Nhưng, gương mặt Hanibi cứng đờ khi cô cảm nhận được những lời sắp tới. Nam Ujin chạm vào khoảng trống. Anh không cảm nhận được gì cả. Nếu thứ này cảm thấy đói dù có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì sao? Nếu nó cứ tiếp tục hành động nuốt chửng, vô tận, không bao giờ dừng lại, đó sẽ là một vấn đề thực sự. Hanibi lo lắng cắn môi. Đây là kết thúc sao? Những con quái vật kỳ lạ này là một phần của nó. Không đời nào, bóng tối bao trùm gương mặt nhợt nhạt của Nam Ujin. Có lẽ nó thậm chí còn chưa thật sự bắt đầu. Xoa a, giữa âm thanh của nước đang đổ ào ạt, chất lỏng đen văng tung tóe vào xô, phát ra âm thanh tóm. Yêu, nắm chặt chiếc xô, Lisa Young nghẹn lại. Chớp đôi hàng mi ướt, hắn dùng mu bàn tay lau qua môi một cách thô bạo trước khi lảo đảo đứng dậy. Đôi mắt tím đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm qua gương, ánh sáng trong nhà tắm chập chờn. Hắn cảm thấy chóng mặt, Lydia Young cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng không kiềm chế được. Vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay và ném mạnh vào bóng đèn. Một tiếng rơi vỡ vang lên. Kèm theo vài tia lửa nhỏ khi ánh sáng vụt tắt, khi bóng tối bao trùm, tâm trí hắn dường như yên tĩnh lại, thở hổn hển, Lisa Young ngẩng đầu lên, bang, bang, bang, tiếng gõ cửa lớn vang lên dồn dập. Này, cậu đang làm gì trong đó? Ổn chứ, có cần tôi gọi Nam Ujin không? Hả, hay muốn đến hội Seoul? Beowon, tôi đã nhắn tin rồi. Phó hội trưởng, Kang Ji-soo, câm miệng, Lisa Young gầm gừ, đáp trả lạnh lùng, cổ và trán hắn dịn đầy mồ hôi lạnh. Từ lúc mở mắt trong phòng họp, hắn không thể tập trung lại được. Tim đập loạn xạ, cơn buồn nôn cứ liên tục ập tới. A hát, thật bực bội, Lisa Young úp mặt xuống chậu rửa đang tràn nước. Dòng nước đổ lênh láng khắp sàn, làm ướt sũng chân anh. Chỉ khi đó, thế giới mới trở nên yên tĩnh. Cuối cùng hắn cũng có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Cha Yui Che, Xeo Minji cậu đang xử lý mọi thứ ổn thỏa. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu ta chắc chắn đã liên lạc ngay rồi. Đầu ngón tay hắn run rẩy. Lisa Young nhấn mặt mình sâu hơn vào làn nước. Hắn biết rõ hơn ai hết vì sao cơ thể mình lại ở trạng thái này. Chỉ cần hồi tưởng một phần quá khứ thôi cũng đủ làm hắn suy sụp. Thật đáng buồn, hắn như nghe thấy những giọng nói mỉa mai vang lên. Hỏi liệu hắn có chịu nổi dù chỉ thế này không? Vẫn còn quá trẻ, câm miệng, nghiến răng, Lisa Young ngẩng đầu lên. Hắn dùng cả hai tay lau khuôn mặt ướt nhẹp một cách thô bạo. Rồi mở toang cửa, Beowon và Kang Ji-soo. Người đang tựa vào cửa, ngã dúi vào trong, Cả hai nằm sóng xoài trên sàn, nhìn Lee Sa-young với vẻ kinh ngạc. Beun-woo, người dán đầy băng cá nhân, lắp bắp hỏi, này, cậu, thật sự ổn chứ? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi ổn mà, Lee Sa-young, trông mệt mỏi, vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau. Đèn bị hỏng rồi, thay nó đi. Ồ, ừ, được thôi. Seo Min-ji đã liên lạc chưa? Hả, chưa, không có tin tức gì cả. Cậu ta đã đi đâu? Lee Sa-young bước chân trần qua sàn nhà trơn trượt. Tôi đã cử cậu ta đi được một lúc. Có người mà cậu ta cần tìm. Xử lý yêu cầu hợp tác với cục quản lý thức tỉnh đi. Anh định đi đâu? Hội trưởng, Kang Ji-soo ngẩng cổ lên hỏi. Lee Sa-young lười biếng kéo dài giọng. Đi tìm một chú chó thích đi lạc. Cha Yui Che buông tay. Nhanh chóng siết chặt cánh tay mình quanh cổ Song Dâu Hye-on. Những đường gân trên thái dương của Song Dâu Hye-on nổi lên. Khuôn mặt đỏ bừng. Hai bước phía sau, Seo Min-ji đứng lặng lẽ. Quan sát tình huống mà không nói một lời. Song Dâu Hye-on khó nhọc thốt ra một câu. Cố gắng lấy lại hơi thở. Tại sao cậu lại ở đây? Tôi mới là người nên hỏi điều đó. Cha Yui Che lạnh lùng đáp. Ông làm gì mà hành động tự nhiên như thế? Đây là gì? Ông đã làm những chuyện gì? Ánh mắt cha Yui Che tỉ mỉ quét qua cơ thể Song Dâu Hye-on. Nhìn gần, cảnh tượng kinh khủng còn tệ hơn anh tưởng tượng. Làn da được khâu vá như một tấm chăn rách. Kết cấu da chỗ này chỗ kia khác biệt. Có chỗ các đường khâu đã bắt đầu bung ra. Sự phẫn nộ cháy bừng trong ánh mắt cha Yui Che khi anh nghiến chặt răng. Ông muốn điều này sao? Ông thực sự đã đi xa đến mức này. Xa đến mức này. Ha, ha ha. Môi Song Dâu Hye-on nhếch lên thành một nụ cười nhạo báng. Đôi mắt ông ta, sắc bén như mắt hổ, lóe lên sự cay đắng. Đúng vậy, một người sinh ra đã có tất cả như cậu thì không bao giờ hiểu được. Cậu biết điều đó, phải không? Nhưng vẫn, cậu hẹp hòi lắm. Với một tiếng gầm, Song Dâu Hye-on gồng cơ bắp, giống lên khi thoát khỏi vòng tay của cha Yui Che. Cơ thể chắp vá của ông ta thở nặng nề, như thể mỗi hơi thở đều là một sự đau đớn. Cha Yui Che bước lùi lại, chân dang rộng trong tư thế phòng thủ, ánh mắt không lay chuyển. Anh không muốn tin điều đó. Song Dâu Hye-on có thể là một người khó chịu, luôn ưu tiên sự an toàn của mình. Nhưng cha Yui Che không bao giờ nghĩ anh ta sẽ làm những chuyện như thế này. Anh không muốn nghĩ rằng Song Dâu Hye-on là một kẻ phản bội. Trong giây lát, sức mạnh trong nắm đấm của cha Yui Che dường như biến mất. Những ký ức về khoảng thời gian ở cục quản lý thức tỉnh, dù khó khăn và đau đớn, hiện lên trong đầu anh. Đó là nơi đầu tiên mà cha Yui Che, người từng lạc lối sau khi thức tỉnh, thực sự cảm thấy mình thuộc về. Người gì của anh, vị giám đốc, Dung Bin, và thậm chí cả Song Dâu Hye-on. Mặc dù họ không hề thân thiết, nhưng Song Dâu Hye-on dường như hiểu sai sự im lặng và do dự của cha Yui Che. Khuôn mặt ông ta méo mó, chỉ vào cơ thể chắp vá của mình, hét lên, thế nào, nhìn buồn cười lắm sao? Tất nhiên rồi, đối với cậu thì phải vậy. Một người mạnh mẽ như gì sẽ chẳng bao giờ cần phải làm những chuyện như thế này để có được sức mạnh. Ông ta chỉ ngón tay về phía cha Yui Che, như muốn móc mắt anh. Cậu, người luôn tỏ ra vượt trội hơn tất cả, và cả đám ngốc cứ nghĩ rằng thế giới sẽ sụp đổ nếu không có mình. Họ thậm chí còn không nghĩ đến bao nhiêu thời gian và nỗ lực cần thiết để lấp đầy khoảng trống mà cậu để lại. Cậu đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Song Dâu Hye-on nghiến răng, giọng nói ông ta tràn đầy căm hận. Đám ngốc chạy đôn chạy đáo vì cậu, cố gắng duy trì sự ổn định. Họ chưa từng nghĩ đến, những kẻ đó nghĩ sự ổn định tự nhiên mà có sao? Gì, ha? Người thực sự cứu mạng họ là người khác, nhưng bọn họ chỉ nhắc đến Di, nếu Di ở đây. Nếu Di còn sống, họ nói những người khác đáng lẽ phải chết thay. Thật nực cười, tất cả bọn họ chỉ là lũ ngu ngốc. Không hơn không kém, song dâu Heon lầm bầm như một người bị ám ảnh. Bật cười khô khốc, ông ta che mắt bằng lòng bàn tay. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Ngay khi cha Yui Che định mở miệng, Seo Min Ji đặt tay lên vai anh. Cha Yui Che quay lại nhìn. Seo Min Ji lắc đầu nhẹ, không phát ra tiếng, nhưng rõ ràng đang nhắn nhủ. Không phải bây giờ, nếu anh nói chuyện với song dâu Heon lúc này, liệu ông ta có buông bỏ được những cảm xúc chất chứa suốt 8 năm qua không? Cha Yui Che nghĩ rằng có thể. Tất nhiên, điều đó có thể chỉ là sự kiêu ngạo của anh, nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Nếu họ nói chuyện mà không hiểu rõ những gì đã xảy ra trong 8 năm qua, nó chỉ khiến mâu thuẫn thêm gay gắt. Cha Yui Che khép miệng lại, trong khi Seo Min Ji bước lên phía trước. Tôi có vài câu hỏi cho ông. Hội trưởng Song Dâu Heon, quan hệ của ông với Prometheus bắt đầu từ khi nào? Song Dâu Heon hạ tay xuống, lườm Seo Min Ji bằng ánh mắt sắc bén. Ra vậy, người của hội Pado bám theo cậu hả? Lisa Yang cử cậu đến để giám sát tôi sao? Không, tôi ở đây vì người này là khách hàng của tôi. Ông sẽ trả lời chứ? Cậu đã biết rồi còn gì? Sao còn hỏi? Có sự khác biệt giữa suy đoán và lời khai của ông. Ngay sau khi Di bị kẹt trong vết nứt biển Tây, Song Dâu Heon trở thành thức tỉnh giả cấp S và thành lập hội Samra để thay thế vị trí của Di. Nếu đúng vậy, 8 năm trước, đó là một khoảng thời gian dài, nhưng không phải không thể. Ngay từ lúc đó, gốc rễ của Prometheus đã tồn tại. Những kẻ thất bại không được hệ thống lựa chọn để trở thành thức tỉnh giả. Seo Min Ji lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút từ túi áo khoác. Tiếng bấm nắp bút vang lên rõ ràng. Prometheus tiếp cận ông trước sao? Cậu thật sự là một thằng ngốc, chẳng biết gì. Cậu chưa nhận ra điều gì sao? Tôi nghe điều đó khá nhiều. Ha, Prometheus, cái tên thật lớn lao. Song Dâu Heon cười khẩy, xoa hổ đã bầm tím của mình. Sao vậy, Di? Ham Seok Cheong bảo cậu thu thập thông tin. Đó là lý do cậu đến đây. Kéo theo tên nhãi này để nói về ngày tận thế sao? Ngây thơ quá, như vịt con vậy. Không, giọng của cha Yui Che trầm xuống. Tôi đến đây tình cờ. Tôi không ngờ lại gặp ông. Đó là lý do tôi muốn hỏi. Tại sao ông lại chọn con đường này? Ha, Song Dâu Heon cười khô khốc. Tiếng cười lớn dần, cho đến khi ông ta cúi gập người. Cười sảng khoái. Ha ha ha, tất nhiên, cậu sẽ không hiểu trừ khi tôi nói. Những người như cậu không bao giờ hiểu được thế giới này. Nói xong, Song Dâu Heon nhặt chiếc áo sơ mi rơi lăn lóc dưới sàn. Giọng ông ta, giờ trầm và khàn đặc, vang vọng khắp căn phòng. Như cậu đoán, cũng đã khá lâu rồi. Có lẽ cậu đã biết, từng có một nhóm bắt cóc nạn nhân trong hầm ngục và vết nứt. Tôi biết, ồ, vậy cậu biết à, xem ra cậu cũng để ý nhiều hơn ta nghĩ. Ta tưởng cậu chỉ là một thằng nhóc nghĩ rằng mình thiệt thòi nhất. Sự mỉa mai của ông đang làm gián đoạn việc ghi chép. Xin hãy chỉ tập trung vào sự thật. Ha ha, được thôi, Song Dâu Heon vẫy tay như muốn gạt đi. Đội của ta và ta đã theo dõi bọn chúng. Dù sao thì đó cũng là một tội ác liên quan đến dân thường. Lúc đó, bọn chúng không lớn mạnh như bây giờ. Chỉ là một nhóm người điên loạn. Những kẻ chúng ta bắt được đều bị ám ảnh bởi sự tự ti trước các thức tỉnh giả. Nhưng công nghệ của chúng thì khá hữu ích. Cậu chắc chắn cũng biết điều này. Vì cậu được hệ thống lựa chọn. Hệ thống là một lực lượng tuyệt đối. Làm sao sức mạnh của con người có thể chạm tới điều tuyệt đối được? Thật ngu ngốc. Song Dâu Heon bắt đầu cài cúc áo. Các phần cơ thể ông ta bị khâu vá và ghép nối dần biến mất dưới lớp vải trắng. Trở lại vẻ ngoài như một hội trưởng chỉn chu. Nhưng cha Yui Che cảm thấy một vị đắng trong miệng. Ta đồng ý làm ngơ trước việc chúng bắt cóc, đổi lại họ tiến hành thí nghiệm để khuếch đại sức mạnh của mình. Ông tự nguyện làm vật thí nghiệm. Ha, tất nhiên cậu không hiểu được. Cậu, sinh ra với sức mạnh, sẽ không bao giờ biết đến khao khát nó. Song Dâu Hê-on nhìn cha Yui Che lạnh lùng, rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Ông ta lẩm bẩm trong lúc khoác áo khoác lên người. Cậu và ta sinh ra đã không thể hiểu nhau, nên đừng cố gắng làm gì. Không, cha Yui Che siết chặt tay. Ánh mắt băng giá của Song Dâu Hê-on một lần nữa chạm vào chiếc mặt nạ đen của anh. Tôi cũng biết cảm giác đó. Tôi cũng ký ức về những gì đã xảy ra trong vết nứt biển Tây ùa về. Nếu tôi mạnh hơn một chút, liệu họ có sống sót không? Nếu tôi mạnh hơn một chút, tôi sẽ không phải bỏ lại họ mà chạy trốn một mình. Trong 8 năm qua, vô số hối tiếc đã chất chồng lên nhau. Cha Yui Che đã bỏ chạy, từ bỏ cái tên Di và mọi gánh nặng kèm theo nó. Nhưng Song Dâu Hê-on đã chọn một con đường khác thay vì chạy trốn. Mặc dù cha Yui Che không thể đồng tình, anh ít nhất cũng có thể hiểu. Vẻ mặt Song Dâu Hê-on méo mó với những cảm xúc phức tạp. Nhưng sự giận dữ rõ rệt trước đó đã không còn nữa. Ngay khi anh định nói thêm, những tiếng bước chân vang lên từ xa. Cả ba người cùng lúc đông cứng lại. Ai có thể đến vào lúc này? Biểu cảm của Song Dâu Hê-on trở nên nghiêm trọng. Ông ta đẩy mạnh cha Yui Che. Trốn đi. Cái gì? Đợi đã. Đi thôi. Seo Min-ji kéo cha Yui Che vào một căn phòng đầy các lọ dung dịch. Cả hai ép mình vào cửa. Nín thở. Tiếng bước chân ngày càng gần. Và cánh cửa của phòng có bàn mổ mở ra. Lạ thật. Một giọng nam mềm mại vang lên. Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng người nói chuyện, cả tiếng ẩu đả nữa. Chẳng lẽ chưa già đã bị lãng tai rồi? Không đời nào, tai tôi vẫn hoàn toàn ổn mà. Từng bước chân tiến đến gần hơn, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa họ đang dựa vào. Một tiếng gõ lịch sự vang lên, theo sau là giọng nói pha chút hài hước. Cậu đến tận đây rồi, tôi mong được gặp cậu mãi, gì, cách chương.